Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1521, chương 1521, Thượng Đế đến rồi cũng cứu không được. Rắn cắn, Diệp Sát khẽ vươn tay, cánh tay trái hướng về phía trước nhô ra, vảy tím đại mãng bóng mờ nổi lên, lộ ra răng nanh, lộ vẻ rất là dữ tợn. Tiếp lấy Diệp Sát một tay nắm được Francis cái cổ, đem Francis cho nhấc lên. Diệp Sát nhìn lấy Francis nói, hiện tại, đến phiên ngươi phải xong đời. Francis cắn răng nói, ngươi không thể giết ta, ngươi sẽ hối hận. Diệp Sát nói, ta đang mong đợi hối hận cảm giác. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên siết chặt Francis cái cổ. Cảm thụ được cảm giác hít thở không thông truyền đến, Francis giống nói, ngươi chẳng lẽ không nghĩ biết rõ là ai muốn giết ngươi sao? Không muốn biết là ai sai xử ta sao? Diệp Sát nói, dù sao không phải Đông Phương Ngọc, chính là Mafarian a. Francis sắc mặt đột nhiên, Diệp Sát câu xuống khóe miệng, nhìn lấy Francis biểu lộ, Diệp Sát liền biết rõ chính mình nói đúng. Diệp Sát nói, có tư cách sai xử ngươi tới giết ta, cũng liền như vậy ba người mà thôi. Đoàn tàu trưởng cùng hai tên phó đoàn tàu trưởng, mà đoàn tàu trưởng là không thể nào, bởi vì hắn không có giết chết ta lý do. Tương phản, ta cường đại, là hắn vui thấy nó thành sự tình. Ta đã không pháp uy hiếp được hắn, lại có thể giúp hắn làm việc. Diệp Sát nhìn lấy Francis không ngừng cải biến biểu lộ, khóe miệng đường cong trở nên càng rõ ràng hơn. Cho nên, cũng chỉ có thể là phó đoàn tàu trưởng rồi. Diệp Sát nói, bởi vì, ta đã có thể uy hiếp được bọn hắn rồi. Chỉ bất quá, ta cũng không có nghĩ tới, bọn hắn sẽ như thế vội vàng. Thực lực của ta vừa đột phá siêu phàm liền hướng ta ra tay. Francis nói, vậy ngươi liền không muốn biết là hai người bên trong người nào không? Diệp Sát nói, ta cũng không chút nào để ý. Đương nhiên, ngươi lời muốn nói, ta cũng không để ý nghe một chút. Francis nói, là, Francis ánh mắt bỗng nhiên đảo qua mặt đất nổi lên mai này ma nhãn. Trung tâm đồng tử, đã hoàn toàn biến thành rồi màu vàng. Francis biểu lộ lập tức dữ tợn. Francis cắn răng nói, ngươi vẫn là đi địa ngục hỏi đi. Bỗng nhiên, vù vù âm thanh đột nhiên vang lên. Dưới chân mặt đất bất thình lình rung động bắt đầu. Mặt đất trên mai này to lớn ma nhãn bên trong, nổi lên chói mắt kim sắc quang mang. Hào quang màu vàng óng kia hướng về hai bên tản ra, tạo thành rồi một vòng lên cao hình trụ. Sau đó đem Diệp Sát cùng Francis bao khỏa ở tại bên trong. Ngươi xong rồi, Francis cười ha ha nói. Chuẩn bị xuống địa ngục a. Diệp Sát mặt không biểu tình, nhìn lấy Francis nói, ngươi cho rằng chính mình nói nhảm nhiều như vậy, ta còn không biết rõ ngươi đang trì hoãn thời gian. Ngươi cho rằng kia lĩnh vực một mực không có hiện ra bất kỳ hiệu quả, ta sẽ không phòng bị. Diệp Sát bỗng nhiên hất lên tay, đem Francis cho ném đến mai này ma nhãn chính giữa. Diệp Sát nói, ta tùy ý ngươi kéo dài thời gian nguyên nhân là bởi vì ta nghĩ dùng ngươi thủ đoạn lợi hại nhất giết chết ngươi mà thôi. Diệp Sát nói rơi, sau đó mãnh liệt vung về phía trước một cái tay, vô số ngọn lửa từ Diệp Sát dưới chân tuôn ra đến, hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn. Diệp Sát quát nhẹ nói, ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trời, phạm vi lớn năng lực phòng ngự, có thể chống cản hết thảy công kích, tiếp tục 15 giây, sử dụng khoảng cách 24 tiếng đồng hồ, đến từ lửa đỏ áo giáp tuyệt đối phòng ngự. Kia tuôn ra ngọn lửa bỗng nhiên hướng về Diệp Sát đỉnh đầu dũng mãnh lao tới, như là một chương to lớn lửa quan lại, đem Diệp Sát bốn phía đều cho che lại, chảy xuôi màu đỏ ngọn lửa, rực rỡ như là ánh nắng chiều, mà viên kia ma nhãn thì là chính tại điên cuồng công kích tới. kia từ ma nhãn trung tâm dâng lên màu vàng cột sáng. Chính là lĩnh vực công kích, tại màu vàng bên trong cột ánh sáng hết thảy, đều bị điên cuồng xé rách người. Thậm chí, tại màu vàng cột sáng biên giới, không gian phảng phất bị xé nứt đồng dạng, xuất hiện rồi một đạo màu đen vết nứt bên trong tràn ngập hư vô cùng hỗn độn, phảng phất kết nối lấy dị không gian đồng dạng, mặt đất không ngừng vỡ vụn, vô số hòn đá cuồn cuộn mà lên, những cái kia hòn đá bay qua những cái kia vết nứt trong nháy mắt, liền bị trong nháy mắt ép thành bụi phấn, biến thành nhỏ cát tản mát tại đất. Nhưng là, Diệp Sát đứng tại màu vàng cột sáng trung tâm, mắt lạnh nhìn hết thảy, lại là một chút sự tình đều không có. Tuyệt đối phòng ngự đương nhiên là tuyệt đối, ánh sáng mặt trời phòng ngự không có khả năng bị kích phá. 15 giây nội, tất cả công kích đều không thể làm bị thương Diệp Sát. Cho nên, mới gọi là tuyệt đối phòng ngự, mới gọi là có thể chống cản hết thảy công kích. Francis trên mặt xuất hiện ngạc nhiên chi sắc, hắn đợi lâu như vậy, chính là tại chờ giờ khắc này, đây là hắn mạnh nhất sát chiêu, khủng bố đến liền không gian đều có thể xé rách, như vậy, còn có cái gì đồ vật không cách nào xé nát, nhưng hiện thực cho Francis lên rồi bài học, Diệp Sát đứng tại màu vàng cột sáng trung tâm, sừng sững đứng không ngã, ngươi cho rằng, dạng này liền kết thúc rồi à? Hiện tại nên đến phiên ta rồi. Diệp Sát rút ra kiếm rơi nam cương, ngã nắm lấy, dựng thẳng tại chính mình trước mặt, dữ tợn nói, trong thiên hạ đều là vương thổ. Trong thiên hạ đều là vương thổ. Lĩnh vực, thiên hạ đã vì ngươi tất cả. Thế gian hết thảy tự nhiên đều là ngươi tất cả. Lĩnh vực phạm vi bên trong, tất cả mục tiêu sử dụng vũ khí, kỹ năng, năng lực đều có thể lấy huyễn tưởng cụ hiện. Tiếp tục thời gian 360 giây, mỗi lần sử dụng khoảng cách thời gian 48 tiếng đồng hồ. Kiếm rơi nam cương thân kiếm trên, tách ra mảng lớn bạc tia sáng. Những ánh sáng kia hướng về bốn phía trào tuôn ra mà đi. Vậy mà trực tiếp đem Francis ma nhãn lĩnh vực bao trùm rơi. Sau đó một khỏa trong mắt màu bạc xuất hiện ở trung ương vị trí. Mai này con người chậm rãi mở ra, tiếp lấy màu bạc tia sáng hình thành vòng hình, từng điểm lên cao, biến thành rồi hình trụ. Trực tiếp đem cái kia kim sắc hình trụ cũng bị bao trùm rơi rồi. Hết thảy tựa hồ cũng không có làm sao cải biến, chỉ là cái kia kim sắc hình trụ biến thành rồi màu bạc mà thôi. Nhưng Francis vẻ mặt sợ hãi bán rẻ rồi hắn. Bởi vì Francis rất rõ ràng, chính mình ma nhãn lĩnh vực tiếp tục thời gian đã qua đi rồi. Dưới mắt ma nhãn lĩnh vực là Diệp Sát, mà mục tiêu tự nhiên đổi thành rồi Francis. Diệp Sát cười lạnh nói, ngươi không phải rất ưa thích dùng người khác chiêu số sao? Lần này liền nếm thử chính mình chiêu số là tư vị gì a? Ngươi không thể giết hắn. Lúc này, Diệp Sát sau lưng bỗng nhiên vang lên âm thanh. Diệp Sát nhăn dưới lông mày, sau đó hướng lấy sau lưng nhìn lại. Một tên mặc nhỏ tây trang nữ nhân xuất hiện tại Diệp Sát phía sau. Cùng Diệp Sát nhìn nhau, thuận tay nắm rồi một chút mang theo đen khung con mắt. Diệp Sát lệch dưới đầu nói, Giang Vương, Vũ Đồng không? Diệp Sát mơ hồ nhớ kỹ, Cam Lâm nói qua tên của đối phương, Vũ Đồng không nói, hắn là bốn sao một trong tử vong đoàn tàu người phục vụ, ngươi nếu như giết chết hắn, cung cấp khiêu khích tử vong đoàn tàu quy tắc, cho nên, chuyện lần này, đến đây chấm dứt, Diệp Sát khinh thường nói, ngươi muốn ngăn trở ta, Vũ Đồng không nói, ta có thể cam đoan với ngươi, hắn sẽ không lại tìm ngươi gây chuyện. Thậm chí sẽ không xuất hiện tại trước mặt của ngươi. Dạng này đối tất cả mọi người tốt. Diệp Sát lặp lại nói, ta đang hỏi ngươi, có phải hay không muốn ngăn trở ta? Vũ Đồng không nhíu mày, cũng không rõ ràng Diệp Sát ý tứ. Cũng chỉ trong nháy mắt, Francis bỗng nhiên hét thảm lên, thân trên máu thịt, tại màu bạc cột sáng bên trong, từng khối bong ra từng màng xuống tới. Ta muốn giết người. Diệp Sát nhìn lấy Vũ Đồng không nói, thượng đế đến rồi cũng cứu không được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.